sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 11, ngày thứ 10 trở thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kinh Giới không cho ý kiến, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng thái độ này hiển nhiên đã gián tiếp thừa nhận bánh sinh nhật là do anh đưa. Úc Đinh cũng thật sự là hàng xóm của anh. Cơ thể của Úc Đinh hơi cứng ngắc. Trong đầu hắn tự động nhớ lại sự việc đáng xấu hổ cách đây không lâu khi hắn giả là một người bình thường và đưa sô-cô-la cho Cố Kinh Giới trước cửa nhà. Móng vuốt chó gần như đã đào được một lâu đài Barbie từ dưới đất lên. Lẽ ra hắn phải biết từ lâu rằng kỹ năng diễn xuất kém cỏi của mình trước mặt đối phương chẳng khác gì múa diều qua mắt thợ. Nhưng vì sao Cố Kinh Giới lại tặng bánh sinh nhật cho hắn? Đó là món quà để đáp lại sô-cô-la. Hay là toàn thân Úc Đinh bây giờ giống như một chiếc tivi kiểu cũ với màn hình méo mó? Rất khó hiểu. Cố Toa rõ ràng không tin lời Cố Kinh Giới nói. Ý cười nhạt dần. Anh ngay cả em cũng giấu sao? Hai người lúc trước rõ ràng là đối thủ công khai. Bây giờ lại bỗng trở thành hàng xóm. Anh nói với em rằng đây là trùng hợp. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Cố Kinh Giới dùng chiếc đũa khuấy đều nước sốt mè trong chén. Nhàn nhạt nói, em không tin thì thôi. Với câu trả lời qua loa này, Cố Toa hừ một tiếng, thoạt nhìn có chút khó chịu. Có lẽ cô đã tin rằng anh trai mình đang che giấu việc anh đang bí mật quen thân với đối thủ của mình. Nhưng trên thực tế, Úc Đinh nghĩ thầm, đây thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, việc hắn lựa chọn mua căn nhà ở chung cư Bạc Duyệt. Bao gồm cả việc lựa chọn tầng lầu, hoàn toàn là do hắn tự quyết định. Cố Kinh Giới không thể đoán trước được. Hơn nữa trước đó hắn cũng hoàn toàn không biết Cố Kinh Giới lại ở đối diện nhà mình. Nếu biết, Úc Đinh nhất định sẽ không mua ở đây. Dù sao bọn họ cũng là đối thủ của nhau. Trong giới showbiz đối thủ là khái niệm gì? Tựa như đã sinh du sao còn sinh lượng. Hàng xóm tranh giành đất đai ở quê. Cậu tiến thêm một bước. Tôi tổn thất thêm một ít. Đề cập đến ích lợi, hai người có cùng một sở thích, một lập trường chắc chắn sẽ coi nhau như kẻ thù. Trong mắt người hâm mộ hai bên, Cố Kinh Giới tuy có tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng anh vẫn rất lịch sự và lễ phép trong cách cư xử với người khác. Nhưng nếu là với Úc Đinh, Cố Kinh Giới thậm chí còn không thèm nhìn hắn vài lần trên các chương trình giải trí. Thậm chí còn đỏ mặt vì tức giận. Úc Kinh luôn thuộc về tuýp người bạn bước về phía tôi một bước, tôi bước về phía bạn 100 bước. Nhưng mỗi khi đối mặt với Cố Kinh Giới, sắc mặt hắn cũng chẳng tốt là bao. Hai người không hợp vốn chẳng phải là bí mật gì ghê gớm trong làng giải trí. Người hâm mộ của Úc Đinh còn từng thầm suy đoán liệu có phải lúc vừa ra mắt Úc Đinh tốt hơn Cố Kinh Giới nhiều không? Khiến anh cảm thấy hậu bối không nể năng tiền bối nên mãi đến nay vẫn luôn có ác cảm với hắn. Nhưng mà bây giờ Úc Đinh rốt cuộc cũng biết những điều đó hóa ra chỉ là lời đồn. Trong lòng hắn đem Cố Kinh Giới trở thành đối thủ, thậm chí là tình địch, đối thủ cạnh tranh, nhưng Cố Kinh Giới dường như không cảm thấy vậy, thậm chí còn hồn nhiên không thèm để ý. Nếu không Cố Kinh Giới sẽ không lén mua tài khoản xem phim truyền hình hắn diễn. Trên đầu giường còn dán tấm poster ảnh sexy của hắn và tặng bánh sinh nhật cho hắn. Nói chung là đây hoàn toàn không giống những điều một đối thủ sẽ làm. Những sự kỳ quái diễn ra ở nơi này khiến Úc Đinh lâm vào rối rắm. Người này rốt cuộc là có ý gì đây? Ăn lẩu xong, Cố Toa dọn dẹp chén đũa, chỉ vào sữa chua trong tủ lạnh nói với Cố Kinh Giới. Anh nhớ đưa cho Đinh Đinh ăn đấy. Em đi trước đây. Úc Đinh cho rằng cô phải về nhà. Chép chép miệng, lẩu và trái cây em gái Cố Kinh Giới làm chính là món ngon nhất trên đời. Cố Kinh Giới, ngay cả đối với em gái ruột của mình, anh cũng không có ý định giữ Cố Toa ở lại qua đêm. Cố Toa cong lưng sờ đầu chó của Úc Đinh. Nghĩ rồi lại nói, hay là để em mang nó theo xuống nhà ở một đêm. để lại nữa gọi điện thoại cho chị Vận Thi, cho chị ấy xem chó. Cố Kinh Giới rõ ràng chần chờ một chút, chó bỗng nhiên thay đổi hoàn cảnh ở chắc là không quen đâu. Cố Toa, Đình Đình ở nhà anh cũng chỉ mới được mấy ngày thôi đó anh ơi. Dù sao sau này nó cũng phải về nhà chị Vận Thi. Coi như làm quen trước đi. Cố Kinh Giới im lặng. Vì thế Úc Đinh đã bị Cố Toa vui vẻ tròng dây dắt chó lên. Tính cả chén nước, mấy túi đồ ăn vặt cũng đóng gói chung. Ổ chó của nó đâu? Sao anh không đưa cho em? Cô vừa dọn vừa hỏi. Cố Kinh Giới dừng một chút thì nói. Đinh Đinh không ngủ ổ chó. Nó muốn ngủ giường. Cố Toa khó hiểu. Em nhớ là nhà anh chỉ có một chiếc giường thôi mà. Chẳng lẽ anh ngủ chung với nó? Cố Kinh Giới, ừ, Cố Toa lắp bắp kinh hãi, ngay cả bệnh sạch sẽ của anh trai cô cũng có thể chịu được chuyện ngủ cùng con chó sao, nhưng dường như cũng dễ hiểu. Dù sao thì có ai mà có thể ngăn cản một con chó đáng yêu bám dính lấy mình đâu. Cố Toa cúi đầu nhìn con Husky dễ thương khờ khạo đang ngáp. Nghĩ thầm quả nhiên ngay cả người anh trai ý chí sắt đá của cô cũng không chịu được. Úc Đinh quan sát nhà Cố Kinh Giới không có phòng cho khách. Cũng không có bất kỳ đồ dùng cho con gái nào. Dường như đã quen ở một mình. Nhưng đợi tới khi Cố Toa mang hắn xuống căn nhà ở tầng dưới, Úc Đinh mới biết mình đã qua loa rồi. Nhà của Cố Toa hóa ra là ở ngay dưới nhà anh trai cô. Khó trách hai anh em cô không ở cùng nhau. Cố Toa mở hộp sữa chua đặt ngay bên cạnh hắn. Mình thì nằm trên sofa gọi video cô. Alo, chị Vận Thi, chị đã tan làm chưa? Úc Đinh liếm sữa chua nghĩ. Vì sao Cố Toa lại dùng giọng điệu óng ẻo như vậy để nói chuyện với nữ chính? Rõ ràng vừa này lúc ở trên lầu cô dùng giọng điệu men lì lúc nói chuyện với anh trai mà. Tai chó rất nhạy, điện thoại tuy không mở loa ngoài nhưng đầu bên kia lại vang lên một giọng nữ có chút mệt mỏi. Chị mới tan làm, mới về khách sạn xong. Làm sao thế? Cố Toa cười dịu dàng nói. Em đến tìm anh em. Hôm nay con Husky ở nhà em. Đồng Vận Thi có chút kinh ngạc. Hôm nay em ở nhà anh ấy hả? Cố Toa, đâu có. Anh trai em không thích ở chung với người khác. Em mua căn nhà khác ở ngay dưới lầu anh ấy. Đồng Vận Thi, ồ. Cố Toa quay màn hình chỉ vào con Husky. Cười nói, chị xem, bây giờ có phải nó đáng yêu lắm không? Động tác liếm sữa chua của Úc Đinh bỗng cứng lại. Chợt lạnh lùng ngạo nghễ liếc camera một cái. Hắn ghét cảm giác bị người ta vây xem sau khi biến thành chó. Đồng Vận Thi đã không nhìn thấy con chó Husky kể từ ngày cô nhặt nó bên đường. Bây giờ khi nhìn thấy nó, trái tim cô run lên vì sự dễ thương. Cô cảm thấy sự mệt mỏi khi làm việc quá giờ như một con sen tư bản ngay lập tức tan biến. Đáng yêu, không chỉ thế nó còn đẹp trai nữa. Úc Đinh quay mặt đi, đổi một bên khác tiếp tục liếm sữa chua. Cố Toa quay cam lại, ho nhẹ một tiếng nói. Dường như nó không phối hợp lắm, chị vẫn nên xem em đi. Đồng Vận Thi, không sao. Em cũng rất đáng yêu. Khóe mắt Úc Đinh liếc thấy mặt Cố Toa chợt đỏ bừng. Cảm ơn chị Vận Thi. Úc Đinh có hơi ngốc. Chẳng lẽ Cố Toa cũng thích nữ chính? Chuyện này không thể đâu. Hay là dựa theo cốt truyện của tiểu thuyết, cô cũng tranh giành người phụ nữ với anh trai mình. Đồng Vận Thi như nhớ tới điều gì. Đúng rồi, lần trước em nói anh trai em muốn đặt tên cho con Husky. Lấy tên gì thế? Cố Toa nói. Đinh Đinh, nhìn thấy Đồng Vận Thi rất bất ngờ. Cô chần chờ nói, nhìn không ra, Cố tiên sinh sẽ lấy tên như thế này. Có phải chị hiểu lầm gì rồi không? Cố Toa giảo hoạt nở một chút. Thật ra anh trai em lấy tên này là có lý do đó. Đồng Vận Thi theo bản năng hỏi, lý do gì? Cố Toa, đây là bí mật lớn. Nếu chị muốn biết, chị phải đồng ý về nhà ăn cơm với em. Em mới có thể nói cho chị. Dreamer của ảnh đế Cố Kinh Giới là ai cũng đều muốn biết. Đồng Vận Thi lập tức đồng ý liền. Được được được, Cố Toa nhẹ giọng nói qua microphone. Anh em lấy tên này là do có liên quan đến người ảnh thích. Đồng Vận Thi nghe vậy sửng sốt. Trước đó, cô cũng như hầu hết người hâm mộ, luôn cho rằng Cố Ảnh Đế là một vị thần giáng thế từ trần gian. Hoàn toàn không có bất kỳ dục vọng trần tục và tính tình cực kỳ lãnh đạm. Lời này của Cố Toa đã đánh đổ trí tưởng tượng của cô. Đồng Vận Thi muốn hỏi thêm, nhưng Cố Toa lại không chịu lộ ra. Đây là bí mật, em đã đồng ý với ảnh là phải giữ kín. Úc Đinh vừa công khai nghe lén vừa nghĩ, chẳng lẽ là Tiểu Thanh Mai? Nhưng vấn đề là tên của Tiểu Thanh Mai chẳng hề liên quan gì đến hai chữ Đinh Đinh nha. Úc Đinh không nghĩ ra, đơn giản chẳng nghĩ nữa. Tiếp tục liếm sữa chua, dù sao người này cũng đâu có khả năng là hắn. Cố Kinh Giới thích người nào chẳng liên quan gì đến mình. Nấu cháo điện thoại dài dòng xong, đêm đã khuya, Cố Toa tắm xong bước ra muốn ôm Husky quay về phòng ngủ. Nhưng dường như nó cực kỳ ngoan cố với cô, chết sống không muốn nhúc nhích. Mày làm sao thế? Cố Toa rất bất đắc dĩ, nói, chẳng phải mày thích ngủ giường lắm sao? Mau lên về phòng ngủ với tao nào. Úc Đinh nghĩ thầm, chị gái ơi, trai đơn gái chiếc không thể ở chung một phòng, cô có hiểu hay không? Tâm hồn bên trong của hắn là của một người đàn ông trưởng thành. Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận ngủ chung giường với một cô gái như Cố Toa vẫn còn đang học đại học. Cố Toa gầy kéo không nổi nó, cũng không biết phải làm sao. Đang lúc cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại Cố Kinh Giới để hỏi xem có chuyện gì. Chuông cửa vang lên, cách chương.